Chương 941, ngươi có tư cách gì? Hiện trường hừng hực bầu không khí nhất thời vì đó hơi ngưng lại, người bán đấu giá cũng rốt cuộc tìm được nói chen vào cơ hội, hắn đầy nhiệt tình địa gọi nói, đại đường điển sản ra giá 3 cái ước hiện ở mảnh đất này ra ca đã đột phá 3 ước đại quan Tống Duệ không khỏi một trận trắng án, không phải 3 cái ước sao làm thật tốt giống đập xảy ra điều gì kinh thiên ra ca giống như. Cái giá này căn bản không đến đỉnh được không, kỳ thực hắn chính là gặp Lưu Hạo Phàm ra ngọn gió trong lòng khó chịu. Mà thôi. Tống Đại Thiếu mất hứng, hắn lôi kéo bên người Từ Tử Hiên, đổi với hắn chỗ ngồi xuống Hạ Nhược Phi bên người. Sau đó Tống Duệ dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng một cái Hạ Nhược Phi, nói, ta cũng đừng ngồi nhìn náo nhiệt ta sát hắn ngọn gió mọi người tiến vào trước khi tới cũng đã thương lượng xong, hôm nay đua nhau đập liền do Hạ Nhược Phi đến phụ trách nâng bài. Cái này cũng là Triệu Dung Quân đề nghị, vừa đến Hạ Nhược Phi là cổ đông lớn, thứ hai cũng là lo lắng Tống Duệ tiểu tử này đến thời điểm đầu góc nóng lên báo ra đi một lần phổ ra ca, vẫn là để Hạ Nhược Phi đến nắm giữ nhãn hiệu ổn một chút. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, gấp làm gì a cái giá này còn sớm đây nhiều như vậy phòng xí nghiệp đều nhìn chằm chằm khối này thịt. Bọn họ không thể nhanh như vậy liền tức vũ khí đầu hàng trên thực tế hôm nay coi như là Hạ Nhược Phi đoàn người không cùng Lưu Hạo Phàm cạnh tranh. Hắn không có khả năng thuận lợi như vậy liền đem khối này địa bắt xuống bây giờ kinh thành địa khu thổ địa là càng ngày càng ít. Nhỏ canh trấn bên này môi trường tự nhiên cùng nhân văn hoàn cảnh cũng không tệ, còn có thiên nhiên ôn tuyển tài nguyên, nơi này thổ địa đều là chất lượng tốt tài nguyên. Nhìn hôm nay tới tham gia đấu giá xí nghiệp Lý Hệ N biết rồi. Thông qua sơ tuyển đồng thời cầm được ra một 25 ức bảo đảm vàng tài năng tới tham gia hôm nay đua nhau đập, nhưng này trong phòng hội nghị có ít nhất 20, 30 cái xí nghiệp, không ít đều là thực lực không tệ điển sản công ty. Quả nhiên, Chu Thiên Vũ ra giá phía sau, vẹn vẹn chỉ là duy trì yên lặng ngắn ngủi, Hạ Nhược Phi bên này vừa nói xong, lập khắc liền có người ra giá. 3 ức linh 5 triệu có lẽ là bị đại đường điển sản một lần tăng giá 30 triệu kích thích. Lần này nhân gia cũng không có một chỉ hệ u hướng về tăng thêm, trực tiếp bỏ thêm 5 triệu. Lưu Hạo Phàm bên kia khỏe miệng hơi cong lên, trực tiếp từ Chu Thiên Vũ tay bên trong đưa qua nhãn hiệu, nâng sau khi thức dậy lạnh nhạt nói, ba một cái ước cỏ Tống Duệ không nhịn được gọi nói, ngươi đến cùng ra không ra giá a ngươi không ra liền đem nhãn hiệu cho ta Triệu Dũng Quân ở một bên nhàn nhạt liếc Tống Duệ một chút, nói, tiểu Duệ, bình tĩnh đừng nóng Triệu Dũng Quân vẫn là rất có uy tín. Tống Duệ chỉ là nói thầm mấy câu, liền hiển ký tức cổ. Lưu Hạo Phàm bên này thể hiện rồi mãnh liệt quyết tâm, một ít vốn là không báo hy vọng quá lớn nhỏ xí nghiệp dần dần liền thối lui ra khỏi cạnh tranh. Bất quá cái giá này xa xa không tới đỉnh phong trên thực tế lấy xung quanh giá đất tới nói, cái giá này còn hết sức tiện nghi, Triệu Dũng Quân bọn họ cũng phân tích quá. 3. Hai cái ước có thể thành giao, đều là tương đối tốt giá tiền. Vì lẽ đó, một ít có thực lực xí nghiệp tự nhiên cũng không hề từ bỏ, lập tức lại có một nhà ở Lưu Hạo Phàm ra giá trên căn bản gia tăng rồi 3 triệu, ra ca đi tới 13 ức. Lưu Hạo Phàm nhìn một chút như cũ xuẩn rụt động mấy cái xí nghiệp, thẳng thắn lại một lần dơ lên nhãn hiệu, gọi nói, chúng ta ra 3 ức lần này đại đa số xí nghiệp đều triệt để ngừng không là bọn hắn không ra nổi cái giá này, mà là giá cả như vậy hơn giá đã tương đối lợi hại. Hiện tại bất động sản chính sách đã bắt đầu nắm chặt, giống như cầm địa phía sau độn cái đến mấy năm lại khai thác chuyện tốt, đã không thể xuất hiện, lại thêm giá cả, nắm địa chi phí liền quá cao. Người bán đấu giá còn ở trên đài nhiệt tình cổ động tâm tình của mọi người, bất quá Lưu Hạo Phàm cái này báo giá để tuyệt phần lớn người đều đánh trống lui quần, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có ai ra giá nữa. Tống Duệ có chút nóng nảy nói, Nhược Phi, nên chúng ta lên không phải vậy tên kia liền đem khối này địa bắt lại Hạ Nhược Phi không nhanh không chậm đưa tay cầm lấy nhãn hiệu, nói, bình tĩnh A lại không thể lập tức gõ chủ ý nói xong, Hạ Nhược Phi mới dơ lên nhãn hiệu, nhàn nhạt gọi nói, 3-4 ước quên đi, 4-0-2, 3 ước 50 triệu đi Hạ Nhược Phi cái này báo giá vừa ra tới, hiện trường nhất thời ầm một tiếng, mọi người tất cả đều nghị luận sôi nổi, ánh mắt tò mò cũng dồn dập nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Trước mặt bọn họ trên bàn đều xếp đặt đại ký, bất quá Hằng Thụy công ty danh tự này thật sự là quá xa lạ, trước đây căn bản liền chưa từng nghe tới. Cái kia mánh nhân là ai a công ty này thật giống hoàn toàn chưa từng nghe nói đây khẳng định lai lịch bất phàm, không xem người ta vị trí đều như vậy trung tâm sao ba. Nam ức đây là điên rồi sao, mảnh đất này giá trị nhiều tiền như vậy sao? Tống Duệ nhất thời cảm thấy hãnh diện, không nhịn được liếc Lưu Hạo Phàm một chút. Lưu Hạo Phàm hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Nhược Phi ra giá sách lược sẽ như thế cấp tiến, hắn có nghĩ đến Tống Duệ đám người chuyến này nhất định phải tăng giá, thế nhưng lại không nghĩ rằng Hạ Nhược Phi có thể một lần tăng giá 20 triệu, vì lẽ đó Lưu Hạo Phàm trong lúc nhất thời có chút không rõ. Nhìn thấy vừa nãy đại nổi tiếng Lưu Hạo Phàm giờ khả cờ na y ngây người như phóng, Tống Duệ nhất thời cảm giác so với nóng bức ngày mùa hè uống nước đá còn muốn thoải mái, không nhịn được phát ra tiếng chê cười đến. Lưu Hạo Phàm nghe được Tống Duệ châm chọc tiếng cười, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn cao đầu lông mày hướng Hạ Nhược Phi bên này liếc mắt nhìn, có chút đoán không được Hạ Nhược Phi đường lối, đối với Triệu Dũng Quân, Tống Duệ đều không ra giá, trái lại từ Hạ Nhược Phi đến chủ đạo cảnh tiêu, càng là có chút không rõ. Bất quá Tống Duệ châm chọc để Lưu Hạo Phàm cũng không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, luôn luôn hắn tâm cao khí ngạo lại làm sao có khả năng nhận như vậy bất khí đây, vì lẽ đó. Lưu Hạo Phàm phục hồi tinh thần lại phía sau, không hề nghĩ ngợi liền dơ lên nhãn hiệu, bất quá ở ra giá thời điểm nhưng do dự một chút, hắn làm không cho phép phải báo giá bao nhiêu cách, bởi vì từ vừa nãy Hạ Nhược Phi báo giá đến xem, sách lược cũng là hết sức cấp tiến, nếu như báo đến thiếu không đè ép được, nhưng phải báo đến rất cao, nếu như đối phương không muốn, chính mình liền bị thua thiệt, phải nhiều tốn không ít tiền. Lưu Hạo Phàm này do dự một chút, đúng là để người bán đấu giá hiểu lầm. Nâng bài mà không báo giá cả, đó chính là ngầm thừa nhận thấp nhất tăng giá phạm vi, vì lẽ đó người bán đấu giá lập tức nói, đại đường tập đoàn ra giá 3.5 triệu. Lưu Hạo Phàm tức đến chừng người bán đấu giá kia một chút, cao giọng nói, ai nói cho ngươi và ta thêm một chỉ hệ ưu giá cả của ta đều còn chưa báo đi ra, ngươi mủ tên gì không hiểu quy củ. Người bán đấu giá có chút lúng túng nói, thật không tiện, ta nhìn ngài vẫn không có báo giá. Cho rằng chính là vừa nãy đều là hơn mấy triệu, hơn triệu tăng giá, hiện tại thêm một triệu, Lưu Hạo Phàm chính mình cũng cảm thấy mất mặt. Vì lẽ đó hắn không đợi người bán đấu giá nói xong, liền thô bạo địa cắt đứt hắn, nói thẳng nói, đừng tưởng rằng cho là, thật rõ ta báo giá 3.6 ước được rồi. Tốt đẹp người bán đấu giá ngầm cười khổ, lòng nói những con nhà giàu này còn thật là khó khăn hầu hạ, bất quá hắn ngoài miệng cũng không dám làm lỡ, liền vội vàng nói, đại đường điển sản ra giá 3.6 ước. Hắn sau khi nói xong liền đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi bọn họ bên này, đến nơi này cái vượt qua thổ địa giá trị thực tế một đoạn gia ca, cái khác xí nghiệp trên căn bản đều lui ra cạnh tranh, mảnh đất này có thể hay không đánh ra độ cao mới, thì nhìn Hạ Nhược Phi bọn họ còn có nguyện ý hay không tăng giá. Hạ Nhược Phi cũng không có để hắn thất vọng, hầu như không cân nhắc thế nào liền cầm lên nhãn hiệu, nói, 7 cũng không quá may mắn. Vì lẽ đó chúng ta Hàng Thụy công ty ra giá 3.8 ức. Ngươi Lưu Hạo Phàm tức đến giận sôi lên. Lại là một lần tăng giá 20 triệu so sánh một chút chính hắn vừa nãy ra giá thời điểm do dự cùng không có sức, phảng phất hoàn toàn chính là vì tôn lên Hạ Nhược Phi bọn họ. Lưu Hạo Phàm tâm bên trong có thể nào không tức giận, ngươi là ai a? Lưu Hạo Phàm liếc Hạ Nhược Phi một chút hỏi, như thế lung tung ra giá. Cầm được ra nhiều tiền như vậy sao? Hạ Nhược Phi dùng nhìn ngớ ngẩn một dạng con mắt nhìn Lưu Hạo Phàm một chút, nói, ta nếu dám gọi cái giá này, tự nhiên chính là có tiền trả, không. Phải vậy ta 100 triệu nhiều tiền mà không công đổ xuống sông xuống biển không thành, nếu như kêu giá cuối cùng không bước chân tới được giao dịch, cái kia cạnh tiêu bảo đảm vàng liền không có lui, hơn nữa sẽ từ lần giá cao trúng thầu, vì lẽ đó lung tung ra giá căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lưu Hạo Phàm vấn đề này hỏi đến phi thường ngớ ngẩn. Hắn chính là nhất thời đầu óc tỏa nhiệt mới chất vấn Hạ Nhược Phi, sau khi nói xong cũng đã hối hận rồi, hiện tại cảm giác như mang ở lưng, phảng phất từng đạo tràn ngập châm chọc ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Lưu Hạo Phàm có chút thẹn quá thành giận, đột nhiên chuyển hướng Triệu Dũng Quân, nói, Triệu đại ca, người này đặc biệt sao ai vậy lớn lối như vậy còn có hiểu quy củ hay không? Lưu Hạo Phàm cho rằng Hạ Nhược Phi là Triệu Dũng Quân bọn họ mời nghề nghiệp người quản lý, không nghĩ tới lời vừa nói ra, vẫn luôn xử sự khéo đưa đẩy giúp mọi người làm điều tốt Triệu Dũng Quân lại lập tức trầm mặt xuống đến. Triệu Dũng Quân nói một cách lạnh lùng nói, Hạo Phàm, chú ý thái độ của ngươi, bằng hữu của ta còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Lưu Hạo Phàm ngẩn ra, thật sâu nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Sau đó nói với Triệu Dũng Quân, Triệu đại ca, ngươi người bạn này rất lạ mặt ta, chẳng lẽ còn có cái gì đại lai lịch không thành này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Triệu Dũng Quân lạnh lùng nói, Làm lão đại ca, ta còn là khuyên ngươi một câu, đừng tưởng rằng ở đây kinh thành trên mặt đất, liền thiên vương lão tử đệ nhất ngươi đệ nhị, đừng quên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên lưu hạo phàm như bước nữa, cũng bất quá là một ba đời công tử bột mà thôi. Lão lưu nhà là hiển hách không giả, nhưng đó là lão lưu nhà, cũng không phải là lưu hạo phàm. Mà nhân gia hạ nhược phi nhưng là có thể cùng tống lao nâng cốc nói chuyện vui vẻ, rất được tống lao thưởng thức năm thanh nhất hay. Năng lực trên càng là ném lưu hạo phàm mấy con phố, ngươi lưu nhị có tư cách gì xem thường hạ nhược phi? Lưu hạo phàm tâm bên trong âm thầm chấn động, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nỗ lực muốn hồi ức một hồi đến cùng hạ nhược phi là thần thánh phương nào. Thời gian này, hạ nhược phi cười ha hả nói, triệu đại ca, đừng nói với hắn nói nhảm nhiều như vậy, nếu không ai tăng giá nữa, vậy chúng ta liền chuẩn bị bỏ tiền nắm địa. Nói xong, hạ nhược phi nhìn về trên đài người bán đấu giá, hỏi, thật giống đã không ai tăng giá, có thể gõ chú ý sao? Mọi người thời gian đều rất quý giá, liền đừng lãng phí thời gian. Hạ nhược phi tiếng nói vừa dứt, lưu hạo phàm giống như bị đạp đuôi giống như, trực tiếp đứng lên, cao giọng nói, ai nói không ai ra giá.